Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 111, chết thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốp, vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra cái lý luận gì. Nghe nói như thế, Trần Tiêu đan sư suýt chút nữa không phun một ngụm máu ra ngoài. Ta chỉ là ngủ không được, ăn không ngon mà thôi. Ngươi nói ta sắp chết rồi. Ngươi mới sắp chết, cả nhà ngươi đều sắp chết rồi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng trợn mắt nhìn. Trần Tiêu đan sư đức cao vọng trọng, là người mà bọn họ cũng rất tôn kính. Tiểu tử này lại có thể mở miệng liền nguyên rủa hắn chết. Ngươi có dám lại nói bậy một câu hay không? Chúng ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Lão Phu trở thành luyện đan sư nhiều năm như vậy, tuy rằng rất khó để tiến thêm một bước, nhưng cũng cẩn trọng học tập không ngừng. Coi như bất tài, đối với tình trạng cơ thể của bản thân cũng biết rất rõ ràng. Ta ngủ không được, ăn không ngon, là bởi vì gần nhất trong nhà việc vặt nhiều. Còn thân thể, cũng không khác thường, vì sao ngươi lại nói ta sắp chết? Trần Tiêu đan sư vung tay lên hừ nói. Luyện đan sư mỗi ngày tiếp xúc cùng đan dược, phương diện xem bệnh, coi như không bằng y sư. Nhưng cũng không kém nhiều. Ngươi nói không sai, thân thể của ngươi xác thực vô sự. Không để ý tới nghi vấn của hắn, Trương Huyền lạnh nhạt nói. Vô sự, vậy ngươi nói cái gì? Đáng ghét, ăn nói bừa bãi. Chúng ta chỉ là luận đan, không phải để ngươi nguyền rủa Trần Tiêu đan sư. Nghe hắn thừa nhận thân thể của Trần Tiêu đan sư vô sự, tất cả mọi người tức giận lớn tiếng quát. Nếu như thân thể hắn có vấn đề thì cũng thôi. Không có vấn đề, ngươi nói bậy cái gì? Âu Dương Thành mấy người cũng không nhịn được tràn đầy nghi hoặc nhìn sang. Ha ha, đối với mọi người quát lớn, Trương Huyền cũng không để ý, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ai nói thân thể vô sự thì sẽ không phải chết? Ngươi có ý gì? Thấy hắn bình tĩnh, tự tin như thế, Trần Tiêu đan sư chẳng biết vì sao trong lòng không nhịn được sợ hãi. Chính muốn tiếp tục hỏi dò, liền thấy Trương Huyền khoát tay áo một cái. Nếu ngươi không tin thì thôi, xem trước đan dược này đi. Nương theo hắn, tất cả mọi người đưa mắt tập trung lên tĩnh tâm đan mà Trần Tiêu đan sư vừa mới luyện chế. Trần Tiêu đan sư tâm cảnh ôn hòa, làm người thận trọng. Thủ pháp luyện chế càng thuần thục đến lô hỏa thuần thanh. Nếu như ta cố gắng nói có thiếu hụt, các ngươi khẳng định sẽ phản đối. Qua lại nghiệm chứng phiền phức cũng không ít. Trương Huyền cười cợt, đã như vậy, khuyết điểm trên thủ pháp ta liền không nói nhiều. Chỉ nói riêng về viên thuốc này, viên tĩnh tâm đan này cũng giống như viên mà Mạnh Nham đan sư luyện chế. Người tu luyện dùng, không những không có lợi mà còn có thể tăng lên tâm ma. Chết càng nhanh hơn. Cái gì? Toàn bộ quá trình Trần Tiêu đan sư luyện đan ta đều nhìn kỹ, không có mảy may sai lầm. Hơn nữa đan thành hoàn mỹ, làm sao có khả năng tăng lên tâm ma? Đùa gì thế? Bớt ở chỗ này thì chuyện giật gân. Mọi người không một cái tin tưởng. Mạnh Nham luyện chế tĩnh tâm đan là bởi vì hắn mới vừa giết tiểu thiếp của chính mình khiến sát khí trong cơ thể sôi trào, khó có thể khống chế, nên mới thất bại. Trần Tiêu đan sư ôn hòa nhã nhặn, cùng tâm cảnh luyện chế tĩnh tâm đan nhất trí. Làm sao có khả năng tăng lên tâm ma? Ngươi coi như nói bậy, cũng phải tìm lý do tốt hơn một chút có được hay không? Không tin có thể thí nghiệm a, nơi này có thử đan thú. Trương Huyền chỉ tay về phía lồng sắt. Trong lồng tre ngoại trừ hai cái đang làm pít tông chuyển động, còn có vài đầu yên tĩnh nằm ngoài một bên. Thử xem liền thử xem. Một cái luyện đan sư không tin tà, tùy gây cầm lên một viên tĩnh tâm đan, nhét vào trong miệng một đầu thử đan thú. Sau khi nuốt tĩnh tâm đan, thử đan thú không giống như đầu thử đan thú lúc trước, nôn nóng bất an, cũng không có nắm thử đan thú khác làm chuyển động, trái lại nằm bò tại một góc không nhúc nhích. Thế nào, Tĩnh tâm đan có thể khiến tâm cảnh của người ta an tường. Thử đan thú này không nhúc nhích, nói rõ dược hiệu đã có tác dụng, ngươi còn có lời gì nói? Vị luyện đan sư này hừ nói, những người khác cũng đồng loạt nhìn sang. Trương Huyền mới vừa nói, ăn cái này tĩnh tâm đan sẽ tăng lên tâm ma loại hình phí lời. Hiện tại dược hiệu đã có tác dụng, không có một chút nào dị thường. Xem hắn trả lời sao, chờ một lát lại nói. Trương Huyền cũng không nói, bình tĩnh ngồi ở trên ghế. Chờ đại khái 10 phút, con thử đan thú này vẫn không nhúc nhích, vị luyện đan sư này cũng không nhịn được nữa. Thế nào, vẫn là không nhúc nhích, nói rõ tác dụng của tĩnh tâm đan rất tốt. Ngươi để cho chúng ta chờ không phải là muốn kéo dài thời gian đi. Hiện tại có thể, Trương Huyền nói, có thể, vị luyện đan sư này cau mày. Có ý gì, con thử đan thú này rất rõ ràng không có sao động. Cũng không có chạy loạn, vẫn như cũ rất yên tĩnh. Ngươi để ta nhìn cái gì? Không chạy loạn, cũng rất yên tĩnh, không có nghĩa là tác dụng của tĩnh tâm đan rất tốt. Cũng có thể đại biểu, nó đã chết rồi, Trương Huyền lạnh nhạt nói. Chết rồi, vị luyện đan sư này sững sờ, không nhịn được đi tới. Mở ra lồng sắt đem thử đan thú nắm lên, nhìn qua một chút, con người không nhịn được đột nhiên co rút lại. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thử đan thú trong tay hắn quả nhưng đã không còn hô hấp. Thân thể cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Lúc này mới qua bao lâu? Chỉ hơn 10 phút thi thể đã bắt đầu lạnh lẽo. Nói rõ chỉ không lâu sau khi ăn đan dược. Thử đan thú đã chết rồi. Chết thật. Tĩnh tâm đan chỉ có thể khiến người ta yên ổn tâm thần. Làm sao sẽ giết chết thử đan thú? Thử đan thú chuyên dùng để thử nghiệm đan dược. Loại đan dược như tĩnh tâm đan sao có khả năng giết chết nó? Chuyện này, đến cùng là làm sao? Tất cả mọi người đều rung động. Ăn tĩnh tâm đan, thử đan thú chết rồi. Nếu như cho người tu luyện ăn đi, chẳng phải cũng sẽ chết? Chuyện này, Trần Tiêu đan sư biến sắc mặt, liên tục lùi lại mấy bước, khó mà tin nổi, cái này không thể nào. Ta nghiêm ngặt dựa theo trình tự luyện chế, không có một chút nào sai lầm, coi như không thể thành đan, cũng không đến mức biến thành độc dược. Tại sao lại đem thử đan thú cũng độc chết? Luyện đan sư luyện chế đan dược có thể đem người độc chết. Đây là tội rất lớn, hắn cả đời luyện đan, chưa bao giờ từng gặp phải, làm sao đến tuổi già lại xảy ra chuyện như vậy? Trương Huyền, chuyện này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Âu Dương Thành không nhịn được mở miệng, nghe được câu hỏi của hắn, mọi người đồng loạt đưa mắt tập trung trên người của Trương Huyền. Hắn nhìn ra viên tĩnh tâm đan này có vấn đề, cũng biết thử đan thú có thể sẽ chết. Muốn nói ai có thể giải thích, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta đã nhìn ra khuyết điểm, xem như là qua ải. Lẽ nào nhất định ta phải giải thích? Trương Huyền không trả lời Âu Dương Thành, mà là nhìn về phía Trần Tiêu đan sư, là luyện đan sư lớn tuổi nhất trong 10 vị luyện đan sư. Nếu như hắn đều chịu thua, đối với những khác người tự tin đả kích, việc quan hệ trọng yếu. Đã như vậy, vậy ta liền nhiều nói hai câu. Trương Huyền gật gù, người luyện chế tĩnh tâm đan bước đi phương pháp xác thực đều không sai. Thậm chí còn hòa vào người yên tĩnh tâm thái. Theo lý thuyết, đan dược nên phẩm chất cao hơn, hiệu quả rất tốt mới là. Chỉ tiếc, người sắp chết rồi, thân thể đã tràn ngập tử khí. Đan dược cũng một cách tự nhiên tiếp xúc loại khí tức này. Lúc này mới dẫn đến thử đan thú dùng tại chỗ tử vong. Cách chương